Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Pháo Quyết. Ngô Hóa Nguyên cùng Dương Tông Sư bọn người thừa lúc Kim Thuyền rất nhanh đi tới Đại Hung quận phủ. Đúng vậy, bọn hắn chưa đuổi tới gặp tai họa cái trấn nhỏ kia, liền gặp được phụ cận dân chúng chuyển nhà chạy trốn tứ phía. Tựa hồ là gặp cái gì chuyện đáng sợ. Dương Tông Sư rất là nghi hoặc. Hắn mệnh lệnh một danh môn đồ tiến đến hỏi thăm. Theo những kia dân chúng trong miệng biết được, ôn dịch bộc phát Khổ Lan trấn, vốn là cùng với khác thôn trấn cách ly. Nhưng là ngay tại hôm nay rạng sáng, Khổ Lan trấn một ít nạn dân vậy mà chạy ra khỏi phong tỏa. Có còn đến Đại Hung quận phủ cần y. Đại Hung quận phủ dân chúng sợ hãi bị ôn dịch lây bệnh, ào ào thoát đi, cho nên lúc này trong thành thập phần hỗn loạn, mỗi người cảm thấy bất an. Dương Tông Sư nghe vậy kinh hãi, như là như thế này hỗn loạn xuống dưới, được lây dân chúng hội đem độc cổ truyền bá đến càng lúc càng lớn phạm vi, lại để cho trận này ôn dịch trở nên càng ngày càng khó dùng khống chế. Đáng ghê tởm. Dương Tông Sư nhướng mày, từng bộc phát ôn dịch địa phương, đều lập tức áp dụng cách ly biện pháp, cũng phái tu tiên giả tọa trấn phong tỏa, để tránh độc cổ tràn lan. Trước tra một chút, phụ trách phong tỏa cách ly Khổ Lan trấn, là phương nào thế lực? Ôn dịch bộc phát địa điểm rất nhiều, trước mắt mới chỉ, thần kỹ môn đã biết, thì có hơn 300 nơi. Nhiều như vậy địa phương, lại phân biệt ở vào Thiên Nam, Trung Thổ cùng Tây Vực, tu tiên giới, các nơi. Thần kỹ môn thật sự vô pháp chiếu cố, cho nên, Khương Sầm mời được tất cả đại tông môn thế lực tương trợ. Ví dụ như diệt sát thực thủ hào, cứu Nam Cương tu sĩ dân chúng, phong tỏa ôn dịch bộc phát mà đám công việc. Đại bộ phận đều giao cho gần đây tất cả đại tông môn phụ trách. Dương Tông Sư mở ra một bức quyển trục, trên mặt tinh tường bày ra từng cái ôn dịch bộc phát điểm và tương quan phụ trách tu tiên thế lực. Kết quả biết được, phụ trách phong tỏa Khổ Lan trấn là Phiên Thiên Môn một vị kim đan sơ kỳ tu vi Nguy trưởng lão. Nhanh thông chi Nguy trưởng lão, hỏi thăm hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dương Tông Sư phân phó xuống dưới hậu, vội vàng dẫn trước mọi người hướng Khổ Lan trấn. Ngô Minh chủ cực kỳ tùy tùng cũng không tiện không đếm xỉa đến, không thể không tùy theo đi trước. Kim Thuyền phi vô cùng nhanh, nhanh đến Khổ Lan trấn lúc, đứng ở Kim Thuyền mạn thuyền thượng Dương Tông Sư, chứng kiến một đám dân chạy nạn hình dáng dân chúng đang từ Khổ Lan trấn phương hướng chạy tới. Cầm đầu, lại vẫn có mấy danh tu tiên giả, nhìn kỹ phía dưới, những này tu tiên giả cùng trong dân chúng, vậy mà có không ít người đều là sinh ra nùng mủ đau nhức. Đây chính là lây độc cổ bệnh trạng. Đứng lại, Dương Tông Sư hét lớn một tiếng, các người đúng vậy Khổ Lan trấn cư dân, chúng ta mang đến giải dược, có thể nhất trí độc cổ. Chúng dân chúng tu tiên giả đại hỉ. Ao ao dừng lại, vây quanh ở kim dưới đò. Thật tốt quá, rốt cục được cứu trợ rồi. Không ít người lại càng hỉ cực nhi khắp. Dương Tông Sư lại không vội ở phân phát giải dược. Hắn hỏi, các ngươi không hào hào tại Khổ Lan trấn đần ra, vì sao phải lao ra cách ly vòng? Một gã cầm đầu tu tiên giả đáp, vị đạo hữu này có chỗ không biết. Chúng ta tại Khổ Lan trấn chờ đợi 3 ngày, thủy chung không có giải dược, mắt thấy không ít dân chúng ào ào bệnh nặng mà vong. Lại nghe nói những thôn khác trấn nhận được rồi giải dược, cho nên liền đi ra thử thời vận. Dương Tông Sư thần sắc trầm xuống, lại hỏi, phụ trách phong tỏa Khổ Lan trấn Nguy trưởng lão bọn người. Bọn hắn chẳng lẽ không có khuyên can các vị? Cái kia tu tiên giả cười khổ nói, Nguy tiền bối bọn người biết rõ chúng ta lây độc cổ, tránh chi còn duy sợ không kịp, nơi nào sẽ nghiêm khắc khuyên can. bọn hắn chỉ là tượng trưng khích lệ lui vài câu. Chúng ta vừa xông đến phụ cận, bọn hắn tự xa xa né tránh. Phong Tỏa cũng thùng rỗng kêu to. Dương Tông Sư lạnh lùng nói ra, các ngươi cũng biết, như vậy lao tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể lại để cho càng nhiều là người lây thượng độc cổ ôn dịch. Tu tiên giả nhẹ gật đầu, vẻ mặt khổ tướng, chúng ta cũng không muốn. Đúng vậy, người có bản năng cầu sinh, cùng với tại khổ lan trấn chờ chết, không bằng lao tới thử một lần. Vạn nhất tìm được giải dược, có thể nhặt về một cái mạng. Về phần có phải là hội truyền bá độc cổ, thứ cho tại hạ nói thẳng, đối với chúng ta đem người chết mà nói, đã muốn băn khoăn không được cái này rất nhiều. Lúc này Ngô Hóa Nguyên cũng đi ra kim thuyền, phiêu trên không trung, cái kia vài tên dẫn đầu tu tiên giả, ngược lại nhận ra Ngô Hóa Nguyên cùng cái này chiếc kim thuyền. Vội vàng ào ào quỳ lại khẩn cầu, minh chủ đại nhân, thỉnh lòng từ bi, cứu cứu chúng ta. Ngô Hóa Nguyên khẽ gật đầu, hắn hướng Dương Tông Sư nói ra, những người này tùy tiện xông ra cách ly vòng, tuy nhiên lỗ mãng, cũng là tình có thể nguyên, thỉnh Dương Tông Sư phát cho giải dược, giải cứu bọn họ. Dương Tông Sư khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, chúng ta mang đến giải dược có hạn, không thể đồng thời đem tất cả được lây dân chúng cứu. Phải có chỗ lấy hay bỏ. Hơn nữa, phải lại để cho trốn tới người, mau chóng phản hồi khổ lan trấn, nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ngô Hóa Nguyên minh bạch Dương Tông Sư ý tứ. Hắn nói ra, như vậy đi, trước cho giải dược trấn an cầm đầu cái này vài người. Sau đó làm cho bọn họ nghĩ cách trấn an ở chúng dân chúng cảm xúc. Mang theo những này dân chúng phản hồi khổ lan trấn. Nói xong, Ngô Hóa Nguyên hướng cái kia vài tên tu tiên giả cùng dân chúng thủ lĩnh vẫy vẫy tay. Mấy người các ngươi, trước tới a, bổn minh chủ có việc phân phó. Mấy người kia rời đi đám người, đi đến kim dưới thuyền, đầy cõi lòng hy vọng cùng đợi minh chủ đại nhân ban ân giải dược. Dương Tông Sư lại sắc mặt tái nhợt, hắn hướng bên người một vị cơ giáp tu sĩ lần lượt một ánh mắt. Cái kia cơ giáp tu sĩ không chút do dự nâng lên cơ giáp một tay linh quang pháo. Đối với mấy người kia, gọn gàng oanh bắn ra một môn linh quang pháo. Tại oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, mấy người kia lập tức bị tạc tan thành mây khói. Trận này cảnh, không chỉ có lại để cho chúng dân chúng bị hù mất hồn mất vía, mà ngay cả một bên Ngô Hóa Nguyên bọn người, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thần kỹ môn rõ ràng là tới cứu người, tại sao lại biến thành giết người? Hơn nữa tại đây trước mắt bao người, tại chỗ pháo quyết vài tên đã bị độc cổ lây, kẻ yếu. Như vậy hành vi, tựa hồ rất dễ dàng để người mượn cớ tự bình định thi binh chi loạn hậu. Thần kỹ môn danh tiếng không tệ, lần này bộc phát đại nạn, thần kỹ môn lại càng ngăn cơn sóng dữ, cứu vạn dân tại thủy hòa, danh tiếng càng tốt. Nhưng là Dương Tông Sư như vậy cách làm, chẳng phải là lại để cho thần kỹ môn tân tân khổ khổ tạo dựng lên danh tiếng đại giảm. Dương Tông Sư hướng Ngô Hóa Nguyên nhỏ giọng nói ra, minh chủ đại nhân, tình huống đặc thù, tại hạ người nhỏ, lời nhẹ, phải mượn nhờ minh chủ đại nhân uy danh dùng một lát. Minh chủ đại nhân nếu muốn trách cứ, việc này về sau, tại hạ mặc cho xử lý. Dứt lời, cũng không quản Ngô Hóa Nguyên có đồng ý hay không. Hắn liền quát lớn, chư vị nghe, ta tu tiên liên minh đang tải toàn lực chế tạo gấp gáp độc cổ giải dược. Nhưng mà số lượng có hạn, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội lấy được. Lây độc cổ càng nhiều người, phải cần giải dược số lượng thì càng nhiều. Nhưng mà giải dược số lượng thủy chung có hạn, cho nên càng nhiều người lây độc cổ, người chia đều đến giải dược cơ hội, lại càng nhỏ. Lần này các ngươi tự tiện lao ra cách ly vòng, Nếu là tạo thành càng nhiều người lây độc cổ, vậy các ngươi tìm được giải dược cơ hội thì càng nhỏ. Làm như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Thiếu một người lây, là hơn một tia cơ hội tìm được giải dược. Nhiều người lây, tự ít đi một tia cơ hội tìm được giải dược. Đạo lý này, lại dễ hiểu bất quá. Đúng vậy, các ngươi vậy mà bị người đầu độc, tự tiện lao ra cách ly vòng. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tại hạ thay truyền minh chủ đại nhân khẩu lệnh, sau ngày hôm nay, phàm là tự tiện xông vào cách ly người, hết thảy không đáng phân phát giải dược. Nếu như xúi dục đầu độc người khác lao ra cách ly, kết cục cùng với vừa rồi những người kia đồng dạng, hết thảy tru sát. Ngươi không đem người khác mệnh đương làm hồi sự, ta tu tiên liên minh cũng không đem mạng của ngươi đương làm hồi sự. Ngay cả có giải dược, cũng cho những kia kiên trì mình cách ly, tận lực không đem độc cổ truyền cho những người khác người bị hại, mà không phải cho những kia xung đột nháo sự, tùy ý truyền bá độc cổ loại người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.